Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 251, tái kiến huynh đệ. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Vô Kỵ Tỷ Phu, không phải không đi mặt sau tranh một chút sao? Mộ Dung Thanh Hàn dựa vào Trường Không Vô Kỵ bên tai, nhẹ giọng dò hỏi. Trường Không Vô Kỵ lại là cười, vỗ nhẹ nhẹ chụp đối phương đầu vai nói, ta còn không có gặp qua tỷ tỷ ngươi nữ nhi trang đâu. Lại nói Phương bá phụ không phải nói không nghĩ thấy ta sao? Ân, từ từ đi, chờ Bát Phong Vương vội xong. Ngươi à, tỷ tỷ của ta đi xem ta thời điểm, không thiếu cùng ta liêu ngươi. Nói ngươi ngốc, liền nàng là nữ đều nhìn không ra tới. Còn có ngươi hoa tâm, thiết, giống ta tỷ tỷ loại này đại mỹ nữ, ngươi không chạy nhanh theo đuổi, tuyệt đối phải hối hận. Mộ Dung Thanh Hàn phảng phất là ở đẩy mạnh tiêu thụ bảo bối giống nhau, không ngừng đối Trường Không Vô Kỵ thổi phồng cái không để yên. Này nhưng làm Trường Không Vô Kỵ cảm giác tương đương buồn cười. Ngẫm lại Phương Ngọc Hạm nguyên lai nữ tử trang điểm, ân, xác thật hẳn là cái đại mỹ nữ. Trường Không Vô Kỵ trong lòng lại là nhiều nổi lên chờ mong cảm giác tới. Liền ở hắn chuẩn bị hướng Mộ Dung Thanh Hàn hỏi thăm một ít Phương Ngọc Hạm yêu thích gì đó thời điểm, Phương gia hậu viện chung bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang lớn, oanh, ai nha, cùng với một tiếng kêu rên, Bát Phong Vương từ trong viện vẽ ra một cái hoàn mỹ đường cong, rơi xuống ở Trường Không Vô Kỵ cách đó không xa. Hắn trên người quần áo đều đã là rách nát không được, kia năm màu đóa hoa đều chỉ còn lại có chi làm từng mảnh cánh hoa, sát hắn đầy người đều là, giống như là một con bị chó rượt 18 vòng lão gà mái. Nạch, Bát Vương gia, người thật là hoàn mỹ nam nhân, Trường Không Vô Kỵ phiết miệng nói. Bát Phong Vương nhanh chóng đứng dậy, đem một thân lông gà rửa sạch, liếc liếc mắt một cái Trường Không Vô Kỵ nói, ta tất nhiên là hoàn mỹ nhất. Lưỡi ái bảo điển thượng nói, một nữ nhân càng là thích đánh ngươi, thuyết minh nàng càng ái ngươi. Ngươi à, đừng nghĩ cùng ta tranh, nga nga nga kia làm ta huynh đệ Phương Ngọc Hạm hảo hảo yêu thương ngươi ha. Trường Không Vô Kỵ không lời gì để nói, cái này kẻ điên thật không biết nơi nào tới tự tin, bị đánh thành như vậy cái bộ dáng, thực rõ ràng một chút tình yêu đều không có sao. Nói chuyện đâu, Trường Không Vô Kỵ thiên địa hồn đồng thời nhảy lên một chút, loại này quen thuộc cảm giác báo cho chính mình Phương Ngọc Hạm đã tới rồi cách đó không xa. Thần ẩn phá sát, trong hư không truyền đến êm tai thanh âm, một đạo kiếm quang phá tan hư không, nháy mắt liền đến Bát Phong Vương trước mặt. Rằng thật sự, Mộ Dung Thanh Hàn tuy rằng thiên phú tuyệt luân, nhưng là so với Bát Phong Vương kém không biết nhiều ít đi, nhưng thứ này không thích đánh trả, chính là đôi tay hợp lại chuẩn xác đem phá giết bảo kiếm kẹp ở trong tay. Ngọc Hạm, ngươi biết không, ta là ái ngươi, không giống cái kia Trường Không Vô Kỵ, có như vậy nhiều nữ nhân, còn muốn thông đồng ngươi, quả thực vô sỉ. Bát Phong Vương căm hận nhìn Trường Không Vô Kỵ nói. Phương Ngọc Hạm thân hình cũng đã vào lúc này hiện ra, Trường Không Vô Kỵ phòng nhãn vừa thấy, tức khắc bị nàng mỹ diễm sở thuyết phục, tóc dài phiêu phiêu, dáng người thon dài hoàn mỹ. Trước đột sau kiều không nói, màu da thập phần trắng tinh, ngũ quan lúc trước nói qua nhu hòa phối hợp không được, hơn nữa kia ngập nước mắt đào hoa quả thực có được vô cùng mị lực. Trường Không Vô Kỵ lại xem nàng, nàng tự nhiên cũng chú ý tới Trường Không Vô Kỵ, phía trước nàng cũng đã đối Trường Không Vô Kỵ động tâm, tuy nói bởi vì hắn ngủ vài cái nữ nhân thực không nghĩ thấy hắn, nhưng hôm nay như vậy đụng phải, bốn mắt một đôi khoảnh khắc, tim đập mau không được, một đôi gò má cũng nhịn không được dâng lên dạng mây đỏ. Huynh đệ, Bát Phong Vương nói ta thông đồng ngươi, ngươi giải thích giải thích, chúng ta có phải hay không thuần khiết sinh tử hữu nghị? Trường Không Vô Kỵ cười, từng bước một đi tới khi, nhẹ giọng dò hỏi, mà Phương Ngọc Hạm, tựa hồ không ngọn nguồn nhiều tà hỏa, trong miệng hung tợn nói, tuyệt đối là hữu nghị, không có nửa điểm nam nữ quan hệ, trên chân, lại là mãnh lực một chân, đá vào Bát Phong Vương trên bụng nhỏ, đem hắn đánh một cái, người ngã ngựa đổ, nhưng vị này lập tức cười vui đứng dậy, trừng mắt một đôi mắt to truy vấn Phương Ngọc Hạm nói. Đúng không đúng không, thật tốt quá, Trường Không Vô Kỵ, ngươi thua ha ha, ta thua không thua ta là không biết, nhưng là ngươi vẫn luôn cái dạng này, khẳng định không cơ hội thắng. Trường Không Vô Kỵ trêu đùa Bát Phong Vương, ngay sau đó, đã tới rồi Phương Ngọc Hạm bên cạnh người, không e dè trên dưới đánh giá lên, thẳng xem Phương Ngọc Hạm, mặt đỏ tai hồng không thôi, chậc chậc chậc, ta huynh đệ a, không nghĩ tới thật là cái đại mỹ nhân, ngẫm lại hắn sợ hãi con rơi cái kia tình hình, ta đã sớm hẳn là đoán được mới đúng vậy. Trường Không Vô Kỵ đề sự tình phi thường xảo diệu, Phương Ngọc Hạm không khỏi nghĩ đến lúc ấy, chính mình chui vào hắn trong lòng ngực tình hình, nội tâm chung càng là khô nóng, càng là hoảng hốt, chạy nhanh định trụ tâm tính. Phương Ngọc Hạm ra vẻ bình tĩnh dò hỏi, ta hẳn là tỷ tỷ, không biết vài vị đệ muội, con hào, ân, rất có hiệu, nhắc tới đến điểm này, Phương Ngọc Hạm tâm tình, lập tức liền lạnh xuống dưới, ân, cũng khỏe, chỉ là không biết hiện tại, người ta còn có thể không nhiều lần võ, hoặc là cùng nhau uống rượu đâu, Trường Không Vô Kỵ truy vấn lại đây, đương nhiên là có thể, Phương Ngọc Hạm đã khôi phục anh khí, thu kiếm, xoay người, hướng nội viện mà đi. Trường Không Vô Kỵ thực minh bạch, theo sát sau đó cùng nhập, Bát Phong Vương không biết xấu hổ ra, đi theo hắn mông mặt sau cũng vào được. Thuận tiện, hắn còn ở Trường Không Vô Kỵ bên cạnh hỏi, ngươi nói, nét vì cái gì ta như vậy, liền không đến thắng. Trường Không Vô Kỵ lắc đầu, bất đắc dĩ nói, bởi vì ngươi, căn bản một chút cũng đều không hiểu nữ nhân, như gần như xa, tiến thối có chật, còn phải có nam nhi khí có phong độ. Hiểu sao? Bát Phong Vương nghe được thẳng bĩu môi, gãi gãi đầu tỏ vẻ, chính mình thật là một chút cũng chưa nghe minh bạch. Trường Không Vô Kỵ lười đến nói, lắc đầu lại đi phía trước đi đến thời điểm, Phương Ngọc Hạm lại là cười xấu xa nhìn chằm chằm hắn không quay đầu. Làm sao vậy, huynh đệ tỷ tỷ? Trường Không Vô Kỵ cười nói, hừ, ngươi nhưng thật ra thực sự có một bộ, trách không được, có thể dùng một lần, thu phục như vậy nhiều nữ hài tử đâu. Phương Ngọc Hạm nói xong lời cuối cùng, quả thực nghiến răng nghiến lợi, không tỏ ý kiến Trường Không Vô Kỵ. Theo sau cùng vào một gian phòng cho khách, sau khi ngồi xuống, món ngon rượu ngon, đều thượng bàn, dùng một lần thu phục như vậy nhiều mỹ nữ, kỳ thật cũng không thể xem như ta bản lĩnh, đều là cái này Bát Phong Vương biểu đệ Hạc Tường, cái này không phải người đồ vật thúc dục. Trường Không Vô Kỵ phảng phất nói chuyện phiếm, lại phảng phất làm sáng tỏ nói, Bát Phong Vương nghe được thẳng lắc đầu. Một ngụm rượu ngon xuống bụng, thập phần khinh bỉ nói, ngươi phải đi, nơi trốn lưu tình, niêm hoa nhạ thảo, ta biểu đệ là tương đối hư, ta cũng không thích a, nhưng là, chúng ta chỉ là giúp ngươi, trước tiên đem sự tình làm mà thôi, ai, kẻ điên, lúc này ta nhận đồng ngươi, ta cái này huynh đệ, chính là cái vô sỉ lưu manh. Phương Ngọc Hạm trừng mắt một đôi mắt đẹp nói, Bát Phong Vương nghe được lời này, tức khắc vui vẻ, thiếu chút nữa lưu lại chảy nước dãi, quay đầu đối Phương Ngọc Hạm nói, Ngọc Hạm nột, người rốt cuộc thừa nhận ngươi thích ta, lan, hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.